Chương 2. Hành thành ở đường Thủy Nguyên là một ngôi nhà đơn lẻ 3 tầng lầu. Chủ nhà toàn gia ở lầu 1, lầu 2. Lại đem hai gian phòng lầu 3 chia cho hai sinh viên đại học tỉnh ngoài đến thuê. Hành thành ở một gian khác là một sinh viên hệ pháp luật Đại học Đông Ngô. Đàn guitar giỏi khiến người mến mộ đến chết được. Những năm này, hầu hết những sinh viên đại học đều giỏi đàn guitar hát dân ca mà còn biết sáng tác ca khúc. Hay thật, người trẻ tuổi thời đại này đều có tế bào âm nhạc, không có thầy cũng tự biết. Vốn dĩ, người da đen Phi Châu trong rừng rậm Nguyên Thủy còn biết đánh trống làm vui, hát lên niềm vui buồn mừng giận của họ, mà họ không có người nào từng học nốt, khuôn nhạc. Hàng Thanh và anh sinh viên láng giềng không quen thuộc cho lắm. Anh ta họ Vương, Hàng Thanh liền gọi anh ta là Vương Guitar. Có một hồi, Hàng Thanh cũng muốn học đàn guitar. Vương Guitar đã dạy chàng, Từ Nghiệp Bình cũng đã dạy chàng. Chỉ vì chàng không kiên nhẫn, học một hồi rồi bỏ. Ngôi nhà ở đường Thủy Nguyên cũng kỳ quái, giống như chung cư. Cầu thang ở mặt ngoài nhà lại thấp lùn chỉ có 3 tầng. Hàng Thanh thích tính độc lập của nó, có chìa khóa cửa phòng mình, khỏi đi qua phòng khách và gian phòng của người khác. Tiền thuê phòng mức thấp, sẽ không để cho chàng có điện thoại, vẫn phải gọi nhờ bà chủ. Nhờ nhiều cũng đâm ngượng, ai gọi điện thoại tới lại khó, lúc đến nghe lại phải để ý quần áo của mình có chỉnh tề hay không. Đương nhiên, cũng có thể ra bên ngoài dùng điện thoại công cộng, đến trạm điện thoại phải đi mất 15 phút. 9 giờ sáng ngày 25 tháng 10, 1977, lần đầu tiên Hàng Thanh gọi điện thoại đến nhà hộ viên, mai gọi nhờ bà chủ nhà. Bà chủ nhà đi mua đồ ăn, đứa con gái 6 tuổi An An dịu hiền ngoan ngoãn, mở cửa cho chàng vào, thỏa sức dùng điện thoại. Hà, cái số điện thoại 8 chữ số ấy khiến chàng nhức đầu và ốc. Nhưng trực giác mách bảo chàng, trong 8 chữ ấy chắc chắn có 7 chữ là đúng, chỉ cần bỏ đi một con số thừa là được. Rất giản đơn, nhất định giản đơn, tuyệt đối giản đơn, tuyệt đối phải giản đơn. Cuối cùng, chàng cũng gọi được điện thoại cho nàng. Chính viên gia bội đến nghe điện thoại. Nàng học lớp đêm, ban ngày đều không đến lớp. Nghe thấy tiếng Hàng Thanh, nàng kinh ngạc sửng sốt. Anh làm sao nhớ được điện thoại? Nàng nửa sợ nửa mừng. Tôi biết, đúng là Phương Cát Mai nói cho anh biết. Không không, nếu tìm Phương Cát Mai thì quá là chán chuyện. Chàng có phần đắc ý. Số điện thoại là chính cô nói cho tôi biết. Cô sao lại quên? Tối hôm qua chính miệng cô nói với tôi. Nhưng nàng ấp úng cười thích thú với sự hiếm lạ. Số điện thoại tôi cho anh dường như chàng bắt chước tiếng của nàng hầm hừ một cách cường điệu. Số điện thoại của cô rất chính xác, chỉ là thừa một số, tôi bỏ một số thừa ấy đi. Liên hoàn toàn chính xác, rất đơn giản. Đó là một trò chơi con số sắp xếp tổ hợp. Nói cho cô biết, số học tôi cũng không kém, trong 8 chữ số muốn lấy 7 chữ số. Có một công thức tên là B8 chia 7, nhưng trong chữ số của cô có hai số lặp lại 77 và 88, cho nên công thức của nó là C, lấy lũy thừa 3 nhân 2 trừ đi lũy thừa 2 nhân 2 cộng lũy thừa 2 nhân 7 trừ lũy thừa 2, coi như là 10080 kiểu. Cho nên tôi chỉ cần dựa theo trật tự gọi 10080 của điện thoại thì nhất định có thể gọi thông được. Cái gì lũy thừa với không lũy thừa? Anh làm mụ cả đầu óc tôi rồi. Anh đang chơi trò trúc trắc gì vậy? Đừng bịt mắt tôi nữa. Viên gia bội càng thích thú với sự hiếm lạ, càng thêm kinh ngạc. Tôi không tin, ngay cả cái công thức của anh tôi cũng không tin. Nếu không tôi làm sao gọi được cho cô? Có người cho tôi một trắc nghiệm, tôi đành giải đề. Không tin, không tin, tuyệt đối không tin. Viên gia bội cười la lên. Có người giúp anh, có người đang bán đứng tôi. Tuyệt đối là không có, thề rằng không có. Trần Kiên Quyết nói cũng cười. Nhưng tôi đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi gọi nhiều cú điện thoại như thế. Tôi chỉ cần nghĩ ngợi một chút và liền gọi được. Nghĩ ngợi như thế nào? Nàng tò mò hỏi. Mời cô đi ăn trưa, trong bữa trưa sẽ nói cho cô biết. À, thì ra anh muốn mời tôi đi ăn trưa. Phải. Nhưng nàng thực tình do dự. Đừng nói nhưng, chàng ngắt lời nàng. Tôi mời cô đi ăn trưa, sau đó đi xem phim, sau đó tản bộ, sau đó đưa cô đến Đại học Phụ Nhân học. 6:40, cô có một tiết học cô thích nhất, chữ Hy Lạp. Cô học, tôi làm sinh viên dự tính. Ủa, nàng lại cười, lại kinh ngạc. Anh đều sắp đặt cả rồi ư? Phải, anh không đến lớp sao? Tôi hôm nay chỉ có một tiết học. Cô đoán được tên bài học là gì không? nhân lực đi làm và an toàn xã hội. So với số điện thoại của cô còn nhiều hơn một số. Nói phức tạp thì đúng là phức tạp. Từ cấp cua cùng cô đi học chút văn học. Nghe nói anh còn có năng khiếu văn học. Cái đó không đáng kể vào đâu cả. Không ngờ được rằng anh có đầu óc số học như vậy. Cái đó cũng không đáng kể vào đâu cả. Hả? Cái gì cũng không đáng kể vào đâu cả? Thế thì đối với anh có việc gì đáng kể vào đâu hay không? Đương nhiên. Là gì? Cô ra ăn cơm trưa với tôi. Chào. Nàng thông thả thở một hơi dài. Gặp ở đâu? Nàng hỏi khẽ, cô hoàn toàn đầu hàng. Lòng chàng vui mừng, máu nhanh chóng chạy rần rần trong cơ thể, đầu óc tỉnh táo mà thần thái bay bổng. Đằng sau đại học sư phạm có một quán ăn nhỏ tên là Tiêu Phong Hàm, có biết hay không? Tiểu Phong Hàm là cánh bướm nhỏ, cái tên rất đẹp. 11:30 gặp ở Tiểu Phong Hàm, hoặc giả. Chàng càng lúc càng cấp thiết. Tôi bây giờ đến Tam Trương Lê đón cô. Khỏi. Nàng cười hi hi. 1:30 gặp. Điện thoại cắt. Chàng lẹ làng nhảy lên, dùng tay đụng vào trần nhà, ôm bé An An trong lòng hôn rõ kêu. Rồi tất cả đi ra, nhảy nhót chạy lên cầu thang về phòng. Xây một phòng trong nhà soi gương, chảy bừa đầu tóc sớm nay mới gội, sơ cầm, quá trơn nhẵn, thật đáng bực. 21 tuổi vẫn chưa có vài sợi râu. Chà chà, hôm nay quả là tốt, cái gì cũng tốt, ngay cả số điện thoại 8 chữ số cũng đều tốt, cái gì cũng tốt. Thế là 11:30, chàng cùng Viên Gia Bội gặp mặt ở Tiểu Phong Hàm. Trời đất, nàng thanh thoát biết bao, tính nhảy biết bao, trang nhã biết bao, tế nhị biết bao. Nàng hôm nay hoàn toàn không giống tới hôm qua. Nàng cố ý trang điểm, đầu tóc mới gội, lông bồng mềm mại đen lấy, ống mượt xõa trên vai. Mặt tuy không son phấn lại trắng trẻo, mày mắt phân minh. Nàng mặc chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, quần màu tím sậm, bên ngoài thêm một chiếc ghi lê thêu hoa tím nhỏ. Thoạt nhìn quả thực giống đóa hoa tím nho nhỏ. Chàng vui mừng biết bao, bởi nàng đã cố ý trang điểm vì chàng, chỉ vì chàng. Nói cho tôi biết, nàng cấp thiết nói, cái câu nói trúc trắc của anh là trò chơi như thế nào? Không phải là trúc trắc là thật. Chàng viết trên giấy khăn ăn một phương thức 4 7 7 C 2 X 1 0 0 8 0 3 2 X 2 2, đưa cho nàng. Đây là cái lũy thừa, nhưng với lũy thừa tôi đọc ra, cô coi, cô ra cho người một đề khó biết bao nhiêu. Chưa từng gặp một cô gái nào giống như cô. Nếu tôi số học không khá, tôi há chẳng tiêu hay sao? Đừng bịt mắt nữa, nói thật đi. Nàng nhìn chàng cười cầu xin. Được, nói thật ha. Chàng nghiêm chỉnh nhìn nàng, nhưng nói ra, có thể cô sẽ thấy thú vị không? Hay là không nói thì hơn? Nói đi. Nàng hết sức tò mò, nhất định phải nói. Kỳ thực, chàng cười, rất giản đơn, tôi gọi cho tổng đài điện thoại hỏi số 7 đầu có phải là mỗi chữ số đều có hay không. Bởi vì tôi biết Tam Trương Lê là thuộc loại chữ đầu số 7. Kết quả cô nhân viên cho tôi biết không có 774, chỉ có 773. Cho nên số 4 ấy là cô thêm vào. Tôi chỉ cần bỏ số thêm vào là đúng thôi. Hả? Nàng mở to đôi mắt, há to miệng. Giản đơn như thế sao? Giản đơn như thế đấy. Chàng nói có phần hối hận, không nên nói cho nàng biết. Mặt nàng sáng long lanh, môi nàng ướt nhuận, má nàng hơi ửng hồng. Chào. Nàng thở dài, lại không che giấu nổi sự thán phục trong mắt. Anh là một chàng khá thông minh, tôi nên để tâm đối với anh một chút. Bất tất phải để tâm. Chàng buộc miệng nói ra, chỉ cần quan tâm. Chào. Nàng lại thở dài, má có vẻ đề phòng. Anh đừng nói. Chàng ngăn cản nàng, vội vàng cải chính. Nói sai rồi, không cần cô quan tâm, chỉ cần cô vui. Nàng dùng tay che mắt cười, không muốn cho chàng nhìn thấy, không muốn để chàng biết nàng dễ gần gũi, càng không muốn để chàng biết trong thời gian ngắn ngủi ấy chàng đã mang lại cho nàng ấn tượng sâu sắc biết bao. Nàng che mắt cười, nhưng cười mãi tay nàng lại rơi xuống mặt bàn. Nàng không thể không thẳng thắn đối mặt với chàng, cậu nam sinh đẹp trai. Ồ thực thế, khuôn mặt có phần trẻ con, mái tóc lồng bồng, nhãn thần động lòng người và cái cười thuần chân. Thực thế là một cậu nam sinh đẹp trai. Do đó suốt ngày hôm đó hoàn toàn dựa theo kế hoạch của chàng. Họ ăn cơm trưa tản bộ xem phim. Buổi tối họ cùng ăn một bữa tối giản đơn trong nhà ăn nhân viên của trường đại học phụ nhân. Chàng lại cùng nàng đến lớp. Khi lên lớp hội thoại, xảy ra một sai lầm nho nhỏ. Vị giáo sư người nước ngoài tên là Gons lại tưởng Hàn Thanh là sinh viên trong lớp. Tìm ai không tìm, lại tìm đúng chàng. Dùng tiếng Anh hỏi chàng một đống lớn câu hỏi. Viên gia bội trong lòng lo nơm nớp. Các anh chàng học hệ quan hệ lao công gì gì, biết tính lũy thừa nhân lũy thừa gì gì. Đừng để mất mặt trước đám đông. Nàng ngồi đấy, đầu không dám ngồi lại. Nhưng khi nàng kinh ngạc nghe Hạng Thanh trả lời lưu loát, nàng đúng là kinh ngạc đờ người ra. Chẳng lẽ anh chàng này cái gì cũng biết một chút hay sao? Sau đó nàng nghe đằng sau có hai nữ đồng học đang lén nói chuyện riêng, thảo luận về nam sinh mới đến. Nàng đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo biết bao. Đó là bắt đầu sự gặp gỡ, làm quen, thưởng thức nhau của một chàng trai và một cô gái. Vài ngày sau, trong nhật ký của Hạng Thanh có mấy câu viết như thế này: Phương Cát Mai hỏi tôi có thích Viên Gia Bội hay không? Tôi nói rất thích. Phương Cát Mai nói Viên Gia Bội rất không giản đơn, muốn tôi thả chậm bước chân đợi Viên Gia Bội. Ngày nay tôi đang nghĩ Viên Gia Bội, cơ sẽ dồn nhanh bước chân theo kịp hay không? Chương 3. Một buổi chiều tháng 11, khi trời lạnh lạnh, ý thu đang nồng, Viên Gia Bội lần đầu tiên theo Hạng Thanh đến nhà chàng. Ngôi nhà nhỏ đường Thủy Nguyên, một chiếc giường, một bàn viết, một chiếc ghế tựa, một đèn bàn, một máy hát, một tủ sách, một gian phòng tắm, rất nhiều cái một. Lại có vô số thùng xà bông chồng lên, bên trong chất vô số sách và vô số đĩa hát. Viên Gia Bội rất khẩn trương, ngồi trên chiếc ghế tựa duy nhất, không ngừng dùng ngón tay vuốt vòng quanh tóc, ánh mắt chuyển theo Hạng Thanh. Hạng Thanh đặt sách hộp của nàng trên bàn. Tối nay nàng còn phải đến lớp. Chưa từng thấy cô gái nào dụng công hơn nàng, không bao giờ chịu bỏ tiết học, lại còn là đại biểu lớp. Nếu không phải có rất nhiều chữ lạ, anh văn cần tra, mà không có bất cứ nơi nào thích hợp để làm bài tập, nàng chắc vẫn không chịu theo chàng về nhà. Chàng rót một ly nước trà cho nàng. Nàng bưng ly, thận trọng nhấp môi, khóe mắt nhìn trộm chàng, tự như không yên tâm. Làm sao thế? Chàng hỏi. Không khác ư? Không. Nàng khẽ hầm hừ. Hỏi một câu hỏi, anh đừng tức giận. Được, cô cứ hỏi. Bên trong ly nước này, nàng khẽ khẽ hỏi, cô bỏ thuốc mê gì không? Chàng trừng mắt nhìn nàng, tức giận. Nàng nghĩ chàng là người thế nào mà có cái hèn hạ như thế, hèn chi không hề chịu theo chàng về nhà. Chàng không nói gì hết, chỉ là cướp lấy ly nước, ngửa cổ uống cạn một hơi. Trời! Nàng khẽ kêu. Nói là không tức giận mà. Không tức giận, chàng nói. Ngồi trên mép giường, chàng dở sách học anh văn của nàng, cầm từ điển lên, giúp nàng tra những chữ lạ, vừa tra vừa không ngẩng đầu lên nói. Cô đi nghe đĩa hát đi. Có The Beatles mà cô thích nhất, có đĩa hãng Olivia, có rất nhiều bài hát của ca sĩ ngôi sao. Nàng liếc trộm chàng, vẻ mặt rất nghiêm túc, cúi đầu không cười không nói, chỉ là không ngừng lật từ điển. Nàng hơi thấp thỏm, chưa từng nhìn thấy chàng như vậy. Ngay người ngồi đấy, nàng ra sức dùng ngón tay vuốt vòng quanh tóc, lâu lắm mới nói mấy câu, mấy câu rất thẳng thắn. Rất nhiều bạn đồng học đều nói những nam sinh các anh ở bên ngoài đều có phần ma giáo, mà anh cũng không phải là rất tốt. Có người cảnh cáo tôi, bảo tôi cách xa anh một chút. Chàng buông cuốn từ điển, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Tôi biết tôi không phải là tốt, tôi cũng không giấu giếm có chuyện gì. Tôi đã giao du với khá nhiều bạn gái, nhưng tôi không cần dùng thuốc mê gì gì. Nếu tôi thích một cô gái nào đó, tôi nghĩ bản thân tôi còn hay hơn thuốc mê. Nàng nhìn chồng chọc chàng bối rối. Nhìn tôi đây, chàng nói, bỗng phủ tay lên cái đầu căng thẳng của nàng. Tôi có thể vĩnh viễn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng tôi có học, có trí tuệ, có tài ăn nói. Một con người giống như tôi có cần dùng thủ đoạn hèn hạ để đạt được mục đích không? Ồ, nàng khẽ kêu. Anh dựa vào đâu mà tự phụ như thế? Tôi phải mất 20 năm mới có được cái tự phụ này. Cô cho rằng tôi nên vứt bỏ đi ư? Mắt nàng mở càng to. Họ nói anh cuồng vọng. Tôi bây giờ mới biết anh rất cuồng vọng. Kỳ quái, những cô gái trước tôi, các cô ấy đều không thể khắc dấu trong tim anh ư? Đều không thể chiếm cứ linh hồn anh ư? Còn điều này nữa, anh chưa hề đích thực muốn yêu các cô ấy, muốn dâng hiến bản thân anh ư? Chàng không đáp, chỉ lặng lẽ đăm đăm nhìn nàng. Lát sau chàng mới nói, cô muốn tôi trả lời như thế nào? Tất cả mọi cái đã qua đều không thấy được rằng đẹp rất đẹp. Cô muốn tôi nói kỹ từ đầu để giải phẫu con người tôi ư? Để công khai tất cả ư? Nếu cô muốn nghe, tôi sẽ nói. Nói rất tường tận, rất tường tận. Ồ không không, nàng cuống quýt ngăn lại. Anh khỏi phải nói. bởi vì cô vẫn không chuẩn bị tiếp nhận tôi. Chàng sắc bén tiếp lời: được, thế thì tôi không nói. Dù sao những chuyện ấy cũng không đáng kể vào đâu. Nàng buộc miệng nói ra câu đó chỉ bởi vì không đáng kể vào đâu là câu cửa miệng của chàng. Chàng vẫn cứ hay nói cái này không đáng kể vào đâu, cái kia không đáng kể vào đâu. Nàng vừa nói ra miệng, chàng liền sửng sốt. Sau đó họ nhìn nhau rồi cùng cười lên. Cười dễ kéo gần lại khoảng cách giữa người và người biết bao. Cười sẽ xóa bỏ hiểu lầm. Cười là cái êm đềm dịu ngọt biết bao. Sự căng thẳng giữa họ không còn nữa, sự sượng sùng giữa họ cũng không còn nữa. Nhưng tuyệt đối không thể lỗ mãng với nàng. Như Phương Khắc Mai nói, nàng là cô gái ngoan, bảo thủ, giữ ý tứ. Chàng có phần bị tổn thương. Tiếp nhận tôi đi, chàng thầm kêu. Nhưng chàng lại có chút cảm giác thưởng thức và không phục rất mâu thuẫn. Nàng ngay cả nắm tay cũng giữ gìn ý tứ. Một cô gái ngoan, một cô gái ưu tú và hoạt bát, có chiều sâu, bướng bỉnh, lại tự giữ mình trong sạch. Nếu trước đây chưa hề có người con trai nào đụng được đến nàng, thề thì chàng càng nên tôn kính nàng. Cái càng khó có được càng đáng quý. Tất cả những cô gái trong đời chàng đều quá thành hư vô. Chỉ có một người trước mắt, một người này, cười dịu dàng, hồn nhiên đáng yêu, quyến rũ biết bao. Chàng thở dài, ưỡn thẳng sống lưng, mở sách vở ngồi ngay ngắn, tiếp tục giúp nàng tra chữ lạ anh văn. Đi đi đi, chàng khẽ kêu. Đi nghe âm nhạc của cô đi. Được, nàng vui mừng đáp, chạy đi mở máy hát, lật băng nhạc. Một lát chàng nghe thấy bạn hát All Sky of Everything. Nàng thích, đàn cất lên. Chàng quẳng từ điển lắng nghe ca từ ấy, cầm lên một tờ giấy, chàng không do tự chủ theo ấy phiên dịch ca từ: hoa tiết và hoa thủy tiên rơi rụng, bướm và ong bay múa, thuyền bơm, người đánh cá và mọi sự vật trên biển, diễn thề nguyện, tiếng chuông hôn lễ và hạt mốc trong buổi sớm mai, muôn sự vật đều khiến anh không do tự chủ nhớ đến em. Hải âu, máy bay, mây và mù trên trời, tiếng than khẽ của gió, tiếng kêu khẽ của gió, đèn neon thành phố, bầu trời xanh, muôn sự vật đều khiến anh không do tự chủ nhớ đến em. Mùa hè, mùa đông, hoa xuân và cây thu, ngày thứ hai, thứ ba đều vì em dừng lại. Từng vũ khúc, từng câu thổ lộ, ánh mặt trời và kỳ nghỉ đều vì em dừng lại. Muôn vật đều khiến anh không do tự chủ nhớ đến em. Mùa hè, mùa đông, hoa xuân và cây thu, núi sông có thể biến, nước biển có thể khô, mặt trời mặt trăng có thể chuyển dời, tình này không thay đổi. Muôn sự muôn vật đều khiến anh không do tự chủ nhớ đến em. Trời, giờ phút tốt đẹp, tuổi xuân tốt đẹp, muôn sự muôn vật tốt đẹp. Có một khoảng thời gian buổi chiều mỗi ngày họ ở trong ngôi nhà nhỏ đường Thủy Nguyên. Nàng nghe đĩa hát, chàng tra tự điển, lại trước sau giữ tình cảm thuần khiết. Chàng chỉ dám nắm tay nàng, sợ tiến lên một bước nhanh sẽ thành mạo phạm. Mãi đến một hôm, chàng đang tra tự điển, nàng khom lưng để nhìn chữ chàng viết. Tóc nàng vứt trên đầu mũi chàng, ngứa ngứa. Chàng thò tay phất những sợi tóc đó đi, liền bất ngờ phát hiện trái giấy tay nhỏ của nàng có một cái thẹo nhỏ lồi ra, giống như hạt mốc nhỏ động trên cánh hoa vậy. Chàng kinh ngạc hỏi, bên trên giấy tay cô là cái gì thế? Ồ, nàng cười, thò tay sờ hạt mốc nhỏ ấy. Tôi sinh ra là đã có cái này. Tiếng Hồ Bắc gọi thứ này là đà đà. Tất cả những cái tròn tròn phồng lên đều được gọi là đà đà, cho nên tôi lúc nhỏ, ông bà nội tôi đều gọi tôi là đà đà. Đà đà. Chàng Nhiệt Thành nhìn nàng, Nhiệt Thành lặp lại hai âm đó. Hai âm đó viết như thế nào? Tùy anh viết như thế nào thì viết, chứ đà có một bộ điểu, một phát âm mà thôi. Đà đà, chàng đọc, tên tục của nàng đà đà. Chàng lại đọc, đặc trưng chỉ có nàng có, đà đà. Chàng đọc lại lần thứ ba, càng đọc càng thuận miệng, đà đà. Chàng lặp lại lần thứ tư. Anh làm cái gì thế? Nàng cười nói, cứ đà đà mãi. Tôi thích cái tên đó. Chàng thực lòng nói, tôi thích cái tên giái tai của cô. Tôi thích cái chỉ có cô mới có, đà đà. Trời! Chàng than thở hít hơi, tôi thích cô, đà đà. Chàng áp môi trên giái tai của nàng, hơi nóng thổi vào trong lỗ tai nàng. Nàng khẽ run rẩy, giái tai mềm mềm tiếp xúc với đôi môi mềm mềm của chàng, khiến nàng hồi hộp, toàn thân mềm đi. Môi chàng từ giái tai nàng trượt đi, trượt đến má trơn nhẵn bóng mịn của nàng, rơi trên đôi môi ướt nhuận nóng hổi mềm mại của nàng. Chưa từng có một giờ phút nào chàng xúc động như thế, chưa từng có một giờ phút chàng thấy trời đất quay cuồng như thế. Trong cuộc đời của chàng, cái đó tuyệt đối không phải là cái hôn đầu. Có phải là cái hôn đầu của nàng không, chàng không dám hỏi cũng không muốn biết. Nhưng lần đầu trong đời chàng, chàng sa vào một giếng sâu ngọt ngào say người như vậy. Đúng là không biết mình còn tồn tại hay không nữa. Trời, đa đa đa đa, trong lòng chàng chỉ thầm gọi đi gọi lại một cái tên, ôm nàng vào lòng, ôm một thế giới vào lòng. Trên một thế giới chỉ có một cái tên, đà đà. Tiếng Hồ Bắc, ý tứ mà nó đại biểu là cái nhỏ xíu, cái nhỏ xíu, cái nhỏ xíu đó sắp thuộc về chàng. Chàng hôn đi hôn lại đôi môi nóng hổi ấy, đà đà, một cái nhỏ xíu. Trong một hạt cát có thể nhìn thế giới, trong một đóa hoa dại có thể thấy thiên đường, trong bàn tay chứa đầy vô hạn, một khoảnh khắc là vĩnh hằng. Trời, đà đà, nàng là vô hạn của chàng, nàng là thế giới của chàng, nàng là thiên đường của chàng, nàng là vĩnh hằng của chàng. Chương 4. Hàng Thanh trước sau không thể quên cảm giác trời đất biến đổi, núi sông chấn động, thế giới biến tan, thời gian dừng lại khi hôn đà đà lần đầu. Thứ cảm giác mạnh mẽ như thế, mang theo sức lay động to lớn như thế là cái khiến chàng cảm thấy kinh ngạc. Thì ra cái hôn dưới ngồi bút của nhà tiểu thuyết là có thật. Thì ra một cái hôn định giang sơn cũng là cái có thật. Chàng say sưa trong tình cảm mãnh liệt của cái hôn ấy. Nhưng có một hôm chàng hỏi nàng cảm giác với cái hôn đầu ấy như thế nào. Nàng lại mở to đôi mắt đen trắng phân minh của nàng, thẳng thắn, không chút bảo lưu nói: anh muốn nghe lời thật hay là lời giả dối? Nói vớ vẩn, Hàng Thanh nghĩ bụng, chàng sợ nhất viên gia bội nói thứ lời ấy, cái đó biểu thị câu trả lời chưa chắc là dễ nghe. Đương nhiên muốn nghe lời thật, chàng cũng đáp một câu vớ vẩn. Thế thì em nói cho anh biết. Nàng ngẹo đầu nghĩ một chút, dáng vẻ ấy vừa đáng yêu vừa kiều mị, vừa dịu dàng vừa động lòng người. Dáng vẻ ấy lại khiến anh muốn hôn nàng. Nhưng lúc bấy giờ họ đang đi trên đường phố trước mặt mọi người, ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt rất đứng đắn, rất thành thực. Lúc anh hôn tai em chỉ thấy rất ngứa, rất ngứa, ngoài rất ngứa ra không có cảm giác gì. Đến khi anh hôn vào môi em, đừng tức giận, là cái anh muốn hỏi mà. Có một khoảnh khắc không có ý nghĩa gì sau đó, em thầm kêu lên một câu: thật tệ, làm sao lại bị anh ta hôn, thật tệ, làm sao một chút cảm giác cũng không có, thật tệ, làm sao không thấy được là romantic, thật tệ. Bị anh ta hôn phải chăng là biểu thị tôi từ nay về sau nên chỉ thuộc về một mình anh ta? Ngừng. Chàng kêu, trong lòng tự như đánh đổ 120 thứ loại gia vị, đúng là không biết mùi vị nào đến cực điểm. Trên đời còn có thể có chuyện làm cục hứng hơn không? Khi anh hôn đến mịt mù trời đất, hồn bay lên chín tầng mây. Cái lòng đối phương nghĩ lại là một chuỗi liền thật tệ. Chàng nhìn nàng, cái chân thực rộng mở của nàng khiến chàng càng thêm nhục chí. Đà đà, em tại sao không nói dối một chút, khiến cho anh dễ chịu một chút? Đà đà, cái nhau xíu khiến người hận đến ngứa cả răng này. Viên gia bộ nhìn chàng, họ đang dạo chơi trong làn sóng người ở Tây Môn Đình. Chàng trong lòng có điều ấm ức không muốn biểu hiện ra, cảm giác thất ý còn nhiều hơn tức giận. Chàng đang nghĩ, chàng từ nay trở đi sẽ không hôn nàng nữa, trừ phi lúc chàng nắm chắc nàng sẽ cùng chàng tiến vào cùng một cảnh giới. Đà đà, một cái nhỏ xíu mà thôi, làm sao lại khiến chàng hồn vía để đi đâu, không thể tự dứt ra được. Trời ơi, thật tệ, nàng bỗng kêu lên dùng tay bịt tai. Làm sao thế? Chàng sợ đến nảy người lên, nhìn chăm chăm nàng, sắc mặt nàng có phần quái dị, mắt trố ra. Tai em lại ngứa, nàng cười lên nói. Cái đó không liên quan đến anh chứ? Chàng trừng mắt nhìn nàng. Anh đâu có đụng vào em. Anh chẳng lẽ không từng nghe nói khi có người đang thầm mắng anh, tai anh sẽ ngứa sao? Ha. Anh chỉ nghe nói, nếu khi có người đang nhớ anh, tai anh mới sẽ ngứa. Thật ư? Nàng cười. Thật. Chàng cũng cười. Nàng vui vẻ cất cao đầu, dùng tay vuốt tóc, dáng điệu ấy thanh thoát biết bao. Nàng lần đầu tiên chủ động đưa cánh tay vào trong cườm tay chàng, cùng chàng khoác tay mà đi. Một động tác nhỏ như vậy cũng khiến Hàng Thanh tim đập mạnh một hồi. Vài ngày sau, chàng mua một tấm cạc nhỏ, mặt trước vẽ một con gấu ôm bông hoa nhỏ, dựng tay lên cứ lắc lắc. Trên đó có in chữ to: gần đây tai có thấy ngứa không? Bên dưới in một hàng chữ nhỏ: có một người đang nhớ nhung bạn đấy. Chàng viết ở mặt sau mấy câu: đà đà, tai những ngày gần đây dở chứng, ngứa đến lạ lùng, chắc là em nhớ. Đêm nay lại ngứa, chạy đi mua bưu ảnh này, hơi đỡ. Thành. Chàng gửi cho nàng. Chàng không ngờ rằng về sau tài ngứa biến thành một phương thức để họ chơi đùa nhau, an ủi nhau, biểu đạt chân tình với nhau, mà cũng trong đời sống tình cảm của họ về sau đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Cuối tháng 11, khí trời rất lạnh. Hôm đó là chủ nhật, người học lớp đêm hay là học lớp ban ngày, toàn thể mọi người đều được nghỉ. Do đó không hẹn mà nên, mọi người cùng đến tụ tập trong ngôi nhà nhỏ của Hàn Thanh. Từ Nghiệp Bình mang theo Phương Cắt Mai, Ngô Thiên Uy vẫn là anh chàng độc thân. Từ Nghiệp Vĩ, em của Từ Nghiệp Bình vừa tròn 18 tuổi, đang học trường chuyên nghiệp công vĩ, giống anh của cậu ta. Sẽ chơi, sẽ làm ồn, sẽ điên cùng, sẽ cười, toàn thân tràn đầy sức sống. Cậu ta còn là một vận động viên giỏi, bắp thịt chắc nịch. Trên sân điền kinh giành được không ít giải thưởng, trong hồ bơi đều luôn chiếm được giải quán quân. Cậu ta vẫn thường nói: "Tiền nhân của tôi nhất định là một con cá đầu thai làm người, bởi vì không có ai thích nước, thích biển hơn tôi." Kỳ thực ưu điểm của Tự Nghiệp Vĩ còn rất nhiều. Anh ta hát được, đoan guitar được, còn biết đánh trống. Hôm đó, Tự Nghiệp Vĩ không những mang theo bạn gái của cậu ta, còn mang đến một chiếc trống tay. Tự Nghiệp Vĩ giới thiệu bạn gái của cậu ta chỉ là một câu nói giản đơn: "Gọi cô ấy là Đinh Hương." "Họ Đinh tên Hương ư?" Phiên gia bội hiếu kỳ hỏi. "Cái tên đó rất hay." "Không phải." Tự Nghiệp Vĩ gọi trống tay phát ra tiếng tung tung tung tung tung rất nhịp nhàng, giống như giếng sóng biển vỗ vào đá vậy. "Cô ấy vừa không phải họ Đinh, cũng không phải tên Hương, chỉ bởi vì người cô ấy xinh xinh nhỏ nhỏ thôi, tôi liền gọi cô ấy là Đinh Hương." Đinh Hương quả thật là xinh nhỏ, đứng bên cạnh Tự Nghiệp Vĩ vừa cao vừa khỏe, quả thật giống như cái tuổi rủ xuống của chiếc quạt ngà. Đinh Hương, cái thước hiệu ấy rất đạt. Cô ta không đẹp lắm nhưng rất thích cười, cười lên lại rất ngọt ngào. Tiếng của cô ta trong trẻo êm đềm, giống như chuông gió treo nơi cao đánh lên reo len keng. Cô ta rất trẻ, án chừng chỉ độ 16-17 thôi, nhưng cô ta đối với Từ Nghiệp Vĩ đã không có húy kỵ gì, nép vào cậu ta như con chim nhỏ nép vào người, dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu ta. Khi cậu ta đánh trống lau mồ hôi cho cậu ta, khi cậu ta hát vỗ tay hoan nghênh cậu ta, khi cậu ta luận thuyết dài dòng làm thính giả của cậu ta, Hàn Thanh có phần mến mộ họ. Tuy nhiên, chàng cũng một dạo từng nghĩ, những người trẻ tuổi thời nay đều quá sớm thành thạo, cũng quá tùy tiện, quan hệ nam nữ đều bắt đầu quá sớm. Do đó, trong đời sống của họ thường sẽ mất đi một quãng thời gian, thời kỳ thiếu niên. Giống như chàng, dường như không có thời kỳ thanh niên. Thời kỳ thiếu niên của chàng đều là sống dưới áp lực của bài học sách vở. Còn thời thơ ấu, hầu như chàng không có thời thơ ấu. Chàng cố xua những hồi ức ấy, định thần nhìn Từ Nghiệp Vĩ và Đinh Hương. Họ thân mật với nhau. Từ Nghiệp Vĩ vò mái tóc ngắn của Đinh Hương, vò nó đến rối bồng bông. Đinh Hương chỉ cười: "Chà, họ đều là hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ không biết lo buồn trong cuộc đời. Còn mình..." Chàng lén nhìn Viên Gia Bội, vừa vặn Viên Gia Bội cũng lén nhìn chàng. Hai người ánh mắt vừa chạm nhau, tim chàng bỗng đập mạnh, đà đà. Chàng trong lòng khẽ gọi: "Anh đâu còn bản thân anh đã vấn vít trên người em rồi." Đà đà sẽ có đồng cảm ư? Chàng không dám nghĩ như vậy nữa. Từ khi đà đà thẳng thắn nói đến cảm giác về nhận hôn, chàng cũng không dám tự cho mình là đa tình nữa. Rất nhiều lúc chàng cho rằng không hiểu nàng cho lắm. Nàng giống như một câu đố đáng yêu, vĩnh viễn quyến rũ chàng đi tìm lời giải, cũng vĩnh viễn không giải nổi. Giống như hiện giờ, khi Từ Nghiệp Vĩ và Đinh Hương thân mật, khi Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình cũng ôm yêu nhau vui sướng nép vào nhau, đà đà lại cách chàng khá xa. Nàng đứng một bên cười, nhìn, thưởng thức. Đáy mắt nàng có từng người một, bao gồm cả Ngô Thiên Uy gàn dở, bao gồm cả Vương Guitar láng giềng cách vách, bị tiếng cười đùa của họ lôi cuốn mà gia nhập. Thật vậy, Vương Guitar vừa đến, trong phòng càng náo nhiệt hơn. Họ góp tiền mua một ít bia. Làm thế nào được, lúc ấy mọi người đều nghèo rớt. Các cô gái uống nước ngọt, họ cao đàm hùng biện. Khi bàn luận, mọi người đều chế Ngô Thiên Uy, bởi vì anh ta không giao du nổi với bạn gái. Ngô Thiên Uy cạn một lon bia, nói đầy hào khí: "Thế nào cũng có một ngày tôi dẫn bạn gái của tôi đến trước mặt các bạn, để các bạn đều sợ đến nhảy nhổm lên." "Thế nào?" Từ Nghiệp Vĩ vừa nói vừa đánh trống tung tung tung tung tung trợ hứng. Đinh Hương cười đến lăn vào lòng Từ Nghiệp Vĩ. Phương Cắt Mai quên hết tất cả, hôn lên má Từ Nghiệp Bình. Từ Nghiệp Bình túm lấy cằm cô ta, hôn mạnh một cái trên miệng cô ta. Từ Nghiệp Vĩ vỗ tay như điên khùng, la hét ôm sòm: "Chà, anh em nhà họ Từ điên điên khùng khùng này." Sau đó Vương Guitar bắt đầu chơi đàn. Từ Nghiệp Bình hứng lên, cùng lấy cây đàn guitar cũ đã rỉ của Hàn Thanh ra. Họ hợp tấu, âm nhạc hay đẹp làm sao. Họ đàn một số bài dân ca. Từ Nghiệp Vĩ đánh trống, họ hát lên: "Nếu em là mốc ban mai, anh nguyện là nhánh cỏ. Nếu em là đám mây, anh nguyện là mưa nhỏ. Nếu em là biển khơi, anh nguyện là sa mạc. Họ lại hát: bên hồ trời mưa nhỏ, đặc biệt nhấn mạnh hai câu đáng yêu nhất trong đó. Tuy hai chúng ta chưa từng hẹn ước, chân tình vĩnh viễn không thay. Khi hát câu này, Phương Cát Mai và Từ Nghiệp Bình ngây người nhìn nhau, muôn vạn lời chứa hết trong khoảng không lời. Đình Hương tựa đầu lên vai của Từ Nghiệp Vĩ, mặt đầy vẻ đắm say và hạnh phúc. Hàn Thanh và Viên Gia Bội ngồi trên sàn nhà, chàng lặng lẽ giơ tay ra nắm lấy tay nàng. Má nàng hồng nhuận, bị lây niềm vui sướng. Nàng cười, mặc cho chàng nắm chặt tay nàng. Trời, cảm ơn em. Chàng trong lòng nói khẽ: cảm ơn em đã để anh nắm tay em, cảm ơn em ngồi bên cạnh anh, cảm ơn sự tồn tại của em, cảm ơn tất cả mọi cái của em. Đà đà, cảm ơn em. Họ tiếp tục hát, hát hoa lan, hát bắc lương, hát khe nhỏ. Đừng hỏi tôi đến từ phương nào, đừng hỏi tôi chạy đến nơi đâu. Bạn có con đường phía trước của bạn, tôi có nẻo về của tôi. Bài hát này không hay cho lắm, họ lại hát bài khác, hát cây trám, hát để chúng ta nhìn thấy. Cuối cùng họ đều có ý sai, không biết tại sao họ đặc biệt hát to một bài hát: vội vã, quá vội vã, sáng nay có rượu sáng nay say, sau đêm qua gió đêm qua. Vội vã, quá vội vã, xuân đi về đâu không ai hỏi, hạ đi thu tới lại sang đông. Vội vã, quá vội vã, tuổi xanh chẳng ở mãi cùng người, tôi hát tôi cười như trong mộng. Vội vã, quá vội vã, triệu lên triệu xuống không ngừng nghỉ, chớp mắt mấy độ bóng chiều tà. Vội vã, quá vội vã, tôi muốn cưỡi gió bay lên mãi, giang tay nắm lại cái trôi nhanh. Vội vã, quá vội vã, tôi muốn chạy nhanh về phía trước, hai tay níu lại cái trôi nhanh. Vội vã, quá vội vã, tôi muốn vọng từng không gào thét, lớn tiếng giữ lại cái trôi nhanh. Vội vã, đừng quá vội vã, vội vã, đừng quá vội vã. Là thiếu niên bất thức sầu tứ vị ư? Là vị phu tân tự cưỡng thuyết sầu ư? Là biết hôm nay sẽ không vì ngày mai mà ở lại ư? Là dự cảm về sự mờ mịt của tương lai, sự khó mà tin cậy vào tương lai ư? Họ hớt giận có phần buồn thương. Hàn Thanh nắm chặt tay Đà Đà, mắt ương ướt một cách không sao hình dung nổi. Trong lòng chàng chỉ đang nhắc lại hai câu cuối cùng của lời ca: vội vã, đừng quá vội vã, vội vã, đừng quá vội vã.